Chương 351, Vân Thiên Cổ Quốc. Đương nhiên phần lớn người cũng không nhận ra Tịch Thiên Dạ, bởi vì Thiên Lan di tích sau khi xuất hiện, rất nhiều người liền trước tiên rời mà đi, chỉ có đại chiến quận trưởng phủ thời điểm, trong thành vực ngoại tu sĩ mới nhận biết Tịch Thiên Dạ. Bất quá rất nhiều nhân vọng lấy Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều là xem thường, một cái Tây Lăng quốc thiên tài mà thôi, đương nhiên sẽ không thả trong mắt bọn hắn. Hắn giống như gọi Tịch Thiên Dạ đi, Tây Lăng quốc cái kia tiên thiên thánh mầm một người đầu chọc thanh niên ánh mắt đạm mạc nói. Cái gì tiên thiên thánh mầm, không biết nên khóc hay cười, những cái kia trên đại lục lưu truyền sôi sùng sục tất cả đều là một ít tiểu học, một chút hiểu biết thiện cận, không hiểu chân chính đại thế tầng dưới tu sĩ mà thôi. Tại bản thiếu gia xem ra, tương lai đã định trước thành thánh đây tính toán là cái gì, đại lục ở bên trên năm vực có rất nhiều thiên tài tất nhiên sẽ thành thánh. Một cái công tử ca bộ dáng thiếu niên trong mắt tràn đầy khinh thường. Cũng là, thiên thiên thánh mầm chỉ thường thôi, không có gì ca ý ra mở dùng. Những cái kia đại lục ở bên trên chân chính thiên chi tiêu tử, thành thánh đã không phải là mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn chính là thành vi cao ý di dạng thánh nhân, đại lục ở bên trên phổ thông thánh nhân cũng không ít, tại bình thường địa phương có thể xưng tôn xưng vương, nhưng đến chân chính thánh địa, lại chẳng phải là cái gì. Tịch Thiên Dạ trên đại lục danh tiếng không nhỏ, bởi vì hắn chiếm một cái từ trước tới nay cái thứ nhất tiên thiên thánh mầm, tương lai đã định trước thành thánh hư danh. Bất quá, danh tiếng của hắn mặc dù lớn, nhưng đại lục ở bên trên những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử nhóm nhưng căn bản liền xem thường hắn. Ngược lại nhìn ánh mắt của hắn đờ ơ ý là cười nhạo cùng khinh thường. Đại lục ở bên trên danh kỹ danh tiếng cũng rất lớn, nhưng các nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng đi vào chân chính thượng tầng xã hội. Một cái thâm sơn cùng cốc dế nhúi quốc gia đi ra thiên tài, lại dám xưng là đại lục từ trước tới nay mạnh nhất tuyệt thế thiên tài, vạn cổ không một, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Không biết xấu hổ thằng hề. Hư danh mệt mỏi a, giống Tịch Thiên Dạ này loại bị ác ý nâng cao người, sống hẳn là rất mệt mỏi đi. Tiểu Thanh lắc đầu, nhìn những cái kia châm chọc khiêu khích người, trong mắt tràn đầy thảm thương vẻ. Nâng quá cao, nhưng không có chân chính tương ứng bản lĩnh thật sự, cuối cùng chỉ sẽ trở thành buồn cười trò cười. Tịch Thiên Dạ thiên phú cũng không kém, chỉ là bày vị trí quá cao. Mà lại mù quáng tự tin, bị hư danh làm choáng váng đầu óc. Vân Tưởng Quân thản nhiên nói, Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật, dù cho nàng đều không dám tùy tiện đi nếm thử, một mực tại yên lặng chuẩn bị. Tịch Thiên Dạ vừa tới liền đi khiêu chiến Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, tự nhiên là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Tiểu thư, ta dám cam đoan, Tịch Thiên Dạ đem sẽ trở thành lớn nhất từ trước tới nay trò cười, hắn sợ là mới vừa tiến vào Thương Lan Thiên Tiên kiếm bia liền sẽ bị đá ra. Tiểu Thanh bưng bít lấy nhỏ. Miệng. Vốn lên mắt to, cười vòng eo khẽ run. Vân tiểu thư lắc đầu, không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ, tự mình túi đầu vớt ve cổ cầm. Nàng sớm tại hơn nửa tháng trước liền đến thế giới thang trời, bất quá nhưng vẫn không có đi sông bia đá kiểm tra, bởi vì nàng đang chuẩn bị, đang yên lặng xúc thế. Có thể làm cho có Vân Thiên Cổ Quốc đệ nhất thiên tài danh xưng Vân Tưởng Quân đều cẩn thận như vậy cẩn thận, nàng chỗ muốn khảo hạch bia đá tự nhiên bất phàm. Cũng là Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật một trong. Trên thực tế nếu là lựa chọn phổ thông kiểm tra, bằng năng lực của nàng tự nhiên đã sớm kiểm tra thành công, đạt được Thiên Lan Thần Tông ngoại môn đệ tử quyền hạn. Nhưng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng đi chọn lựa những cái kia phổ thông kiểm tra, nàng nhất định phải tuyển mạnh nhất mới có thể chứng minh chính mình. Trên thực tế, hiện tại vẫn như cũ ngưng lại tại truyền công trên quảng trường người, chỉ có 3 loại người. Một loại liền là Tịch Thiên Dạ bọn hắn như vậy, mới vừa tới đến truyền công quảng trường người. Một cái khác loại thì là đang ở kiểm tra hoặc là kiểm tra thất bại người. Thứ ba loại người thì là Vân Tưởng Quân như vậy, chân chính tuyệt thế thiên tài, bọn hắn không tùy tiện ra tay, yên lặng xúc thế, thể ngộ bia đá ý cảnh, nhưng một xuất thủ thời điểm liền là cái kia khó khăn nhất mạnh nhất thánh thuật kiểm tra. Tại truyền công quảng trường, ngươi lựa chọn dạng gì bia đá kiểm tra, liền mang ý nghĩa có thể học được dạng gì thánh thuật. Bia đá kiểm tra càng khó, liền mang ý nghĩa thánh thuật cũng càng mạnh càng cao thâm. Những cái kia đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên kiêu nhóm tự nhiên chướng mắt những cái kia phổ thông thánh thuật bia đá. Cố Khinh Nghiên nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, theo bản năng tiến lên, muốn nói lại thôi. Nhưng mà nàng vừa đi ra một bước, lại bị Cố Vân ngăn lại. Cố Khinh Nghiên nghi ngờ nhìn Cố Vân, Tịch Thiên Dạ chọn lựa tòa kia thánh thuật bia đá. Đó là truyền công trên quảng trường khó khăn nhất bia đá, một khi kiểm tra thất bại, liền mang ý nghĩa không có thể trở thành Thiên Lan Thần Tông ngoại môn đệ tử, phía sau đệ tử quan tạo hóa cũng liền rốt cuộc không có quan hệ gì với Tịch Thiên Dạ. Nói như vậy, lựa chọn vững chắc điểm bia đá kiểm tra, lấy được trước Thiên Lan Thần Tông ngoại môn đệ tử thân phận, chính là sáng suốt nhất cách làm. Nếu như đổi thành ta, ta cũng sẽ tuyển chọn cái kia khó khăn nhất 108 chi cao thánh thuật, mà lại Tịch Thiên Dạ thiên phú, chỉ ở hai người chúng ta phía trên. Cố Vân thản nhiên nói, trong đôi mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt ngạo nghễ. Không làm thì đã, muốn làm liền làm tốt nhất, không sợ trời, không sợ đất, không hỏi thành bại, quyết chí tiến lên. Đây là mới thật sự là trí cao thiên tài, cường giả trí cao tâm thái. Vô hạn khiêu chiến, chỉ có như thế, mới có thể chân chính hướng đi trí cao cấp độ. Nàng cùng Tịch Thiên Dạ, Cố Khinh Yên đều là người không chịu thua, há lại sẽ đi chọn lựa ke mở hơn một bờ ơ cờ vững chắc kiểm tra. Cố Khinh Yên nghe vậy sững sờ, hơi hơi trầm mặc lại, bất quá rất nhanh liền nhẹ hừ một tiếng, thầm mắng Cố Vân Định hót bất quá nàng lại không nói gì nữa, đứng bình tĩnh tại chỗ. Trong lòng đã nhận đồng Cố Vân quan điểm. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có nghĩ tới Cố Vân theo như lời cao y chù nở dê loa y kia thiên kiêu khí cảm, cái gì không hỏi thành bại, quyết chí tiến lên dũng khí hắn thật chỉ là tùy tiện lân cận tìm một tấm bia đá mà thôi. Bởi vì với hắn mà nói, thế nào tấm bia đá đều như thế, không có khác nhau. Đương nhiên, người ngoài tự nhiên không có khả năng hiểu. Tịch Thiên Dạ đi vào Thương Lan Thánh Tâm kiếm bia trước, phóng xuất ra thần niệm chui vào cái kia trong tấm bia đá, sau một khắc, chỉ thấy bia đá hào quang sáng choang, một đoàn nóng ánh bạch quang hóa thành một cái phong bế lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, đem Tịch Thiên Dạ triệt để bao phủ lại. Tu sĩ tại tiến hành bia đá khảo hạch thời điểm, bất luận cái gì đều không thể quấy nhiễu cùng quấy nhiễu, dù cho đại thánh đến đây đều công không phá được bia đá bạch quang vòng bảo hộ. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhắm mắt lại, cảm ứng được cảnh vật chung quanh sau khi an toàn, một sợi thần niệm triệt để chui vào đến trong tấm bia đá bộ. Hắn thật dám không biết tự lượng sức mình đồ vật hắn thời gian ba hơi thở bên trong chắc chắn sẽ bị đá ra, không có tông môn nội tình cùng sớm tu luyện, căn bản không có khả năng xông qua 108 chi cao bia đá kiểm tra. Thật đem mình làm đại lục ở bên trên từ trước tới nay đệ nhất thiên tài không thành. Người vây xem từng cái ánh mắt chế rêu xem thường, bởi vì Tịch Thiên Dạ đặc thù. Hắn khảo hạch thời điểm, hấp dẫn tới không ít người vây xem, đám người chỉ trỏ. Một cái không hiểu thấu xuất hiện bị tuyên bố làm đại lục đệ nhất thiên tài dế nhúi, đại lục ở bên trên những thiên tài khác há lại sẽ chịu phục. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.